Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70 của tác giả Túy Cai Ngoạn Tử với bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 8. Lúc bấy giờ, Văn Trạch Tài mỉm cười nói: "Tôi ở đây đã nhiều năm rồi, hay là anh cứ nói ra thử xem, biết đâu tôi lại quen với người mà anh đang muốn tìm." Mã Trung Nguyên nghiêm túc gật đầu, sau đó khua tay múa chân diễn tả: "Tôi đang tìm một người đàn ông, trên mặt có một cái bớt màu đỏ nhạt, rộng khoảng chừng này. À, người đó hiện giờ cũng khá lớn tuổi rồi." Văn Trạch Tài hỏi tiếp: "Anh có biết tên người đó không?" Mã Trung Nguyên tiếc nuối lắc đầu: "À, tôi quên mất rồi. Ngoài diện mạo ra thì tôi không còn nhớ bất kỳ một chi tiết nào khác." Mặc dù vậy, những lời của Mã Trung Nguyên không những không khiến Văn Trạch Tài thất vọng, mà ngược lại, anh còn thản nhiên cười nói: "Tôi biết một người, có thể đó chính là người anh đang tìm, nhưng ông ấy đã qua đời từ rất lâu rồi." Nghe vậy, Mã Trung Nguyên ngỡ ngàng trừng lớn mắt, mất khống chế, tóm chặt lấy bả vai Văn Trạch Tài, hỏi dồn dập: "Chết? Chết như thế nào?" Tuy hơi đau, nhưng Văn Trạch Tài không hề có ý né tránh hay dãy giụa, mà anh vẫn đứng yên tại đó, tiếp tục cung cấp thêm thông tin. "Trong một lần ra ngoài tìm việc, ông ấy chẳng may gặp nạn, khi đó khoảng tầm 30 tuổi thì phải." Thấy Mã Trung Nguyên hơi thất thố, một người trợ lý lập tức tiến lên, gỡ tay anh ta ra khỏi bả vai Văn Trạch Tài, rồi lựa lời khuyên giải: Anh Mã à, anh cứ bình tĩnh đã. Việc này còn chưa chắc chắn mà. Không loại trừ khả năng người mà cậu ấy nói và người anh đang tìm không phải là một. Thế nên anh tuyệt đối đừng nóng vội." Đúng vậy. Có lẽ không phải cùng một người." Mã Trung Nguyên lẩm bẩm như thể đang cố trấn an bản thân. Thế nhưng Văn Trạch Tài lại dội thêm một quả bom nữa: "Nếu tôi đoán không lầm thì đó chính là một người." Lời này của anh khiến sắc mặt hai người trợ lý thoắt cái đen sì. Bọn họ không nhịn được nữa, nhao nhao sửng cổ lên: "Cậu lấy cái gì mà đảm bảo cứ khăng khăng như vậy hả? Chìa bằng chứng ra đây rồi nói tiếp." "Đúng vậy, người cũng đã chết nhiều năm rồi, không thể gặp mặt cũng không thể nói chuyện trực tiếp. Chẳng lẽ chỉ dựa vào lời nói của một mình cậu chắc?" Rất tiếc, Văn Trạch Tài chẳng thèm để ý, anh nói thẳng với Mã Trung Nguyên: "Tuy ông ấy đã chết, nhưng vợ vẫn còn sống. Hai vợ chồng họ có tổng cộng 3 người con trai. Hai anh lớn không may chết yểu, ngược còn người con trai út thì bị bọn buôn người bắt cóc, đến nay không rõ tung tích. Bà cụ chỉ còn lại một mình, nhưng vẫn không ngừng hy vọng rồi sẽ có một ngày con trai nhất định sẽ quay trở về." "Bọn buôn người?" Mã Trung Nguyên há hốc miệng, run rẩy thở dốc vì sự việc quá sức trùng hợp. Phải nói là trùng hợp đến mức khó tin, bởi chính bản thân anh cũng là trẻ bị bắt cóc. Mặc dù may mắn được giải cứu kịp thời, nhưng khi đó anh bị sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Tới khi tỉnh lại thì chẳng còn nhớ gì nữa. Từ tên tuổi cho đến quê quán, cha mẹ, anh chị em, tất cả đều quên sạch. Có lẽ trời Phật thương xót nên đã rui rủi cho anh gặp được một cặp vợ chồng cảnh sát tốt bụng, nhưng hiếm muộn con cái. Họ không những cứu anh khỏi tay bọn buôn người, mà sau đó còn đứng ra kêu mang, chăm sóc cũng như dưỡng dục anh cho tới tận bây giờ. Suốt những năm qua, cha mẹ nuôi chưa từng giấu giếm chuyện anh không phải con đẻ, càng không ngăn cản, cấm đoán, thậm chí còn khuyến khích, ủng hộ anh tìm lại đấng sinh thành. Theo thời gian, Mã Trung Nguyên bắt đầu lờ mờ nhớ ra tướng mạo một người đàn ông, trong đó có một điểm đáng chú ý nhất là trên mặt ông ấy có một vết bớt màu đỏ. Đem chuyện này kể với cha nuôi, cha nuôi nói rằng rất có thể người đàn ông đó chính là cha ruột của anh. Thế là từ đó trở đi, Mã Trung Nguyên luôn tìm kiếm theo hướng này. Hít sâu một hơi ổn định tâm trạng, Mã Trung Nguyên hỏi Văn Trạch Tài: "Liệu tôi có thể gặp thím ấy được không?" Sẽ thấy Văn Trạch Tài kém mình khá nhiều tuổi, mà cậu ấy gọi đối phương là bà, thì có lẽ mình gọi bằng thím sẽ không sợ thất lễ. Văn Trạch Tài gật đầu ngay. Đương nhiên là được, nhưng giờ tôi phải trông tiệm, không thể đích thân dẫn anh đi được. Không bằng tôi chỉ đường cho các anh tự đi nhé. Từ đây các anh cứ đi thẳng xuống đội sản xuất Lợi Hòa, có ông đại đội trưởng họ Điền. Tới đó, các anh hỏi thăm nhà bà Tả, chắc chắn ai cũng biết. Sau khi nghe đi nghe lại đến độ thuộc nằm lòng cả quãng đường, Mã Trung Nguyên mới bắt tay Văn Trạch Tài chân thành nói lời cảm ơn, rồi gấp gáp xoay người rời đi, như thể anh không đợi nổi một giây một khắc nào nữa. Ra khỏi hiệu sách, Mã Trung Nguyên lao đi phăm phăm, còn hai người trợ lý thì ái ngại đánh mắt nhìn nhau. Cuối cùng, bọn họ buộc phải lên tiếng. Đồng chí Bí Thư, anh gượng đã, nghe chúng tôi nói một câu. Đồng chí à, chúng ta xuống đây là có chính sự cần giải quyết. Giờ anh bỏ đi xử lý việc riêng thế này, e rằng không được hay cho lắm. À đúng đúng, tôi sợ sẽ có kẻ giáp tâm chơi xấu, sẽ lấy chuyện này ra hạ bệ uy tín của đồng chí. Gì thì gì, đồng chí cũng mới được bổ nhiệm. Nhất cử nhất động phải hết sức chú ý, tuyệt đối không được để người khác nắm phốt. Hiện đang là giờ hành chính, tốt hơn hết vẫn nên giải quyết việc công, còn việc riêng ta cứ tạm gác lại đã, tan tầm rồi tính sau. Công nhận mấy lời này rất có lý, thôi thì đành vậy chứ biết sao giờ. Mã Trung Nguyên thoáng thở dài, liếc sơ tấm bản đồ trên tay rồi gấp làm tư, nhét cẩn thận vào túi áo ngực, sau đó mới quay sang nói với hai người đồng hành. Được rồi, giờ chúng ta đi tìm trấn trưởng làm việc. Cuối cùng, cũng nhận được sự đồng ý của đồng chí Bí Thư, hai người trợ lý thở phào nhẹ nhõm. Ơn giời, may mà vị quan mới này thấu tình đạt lý, chứ sợ nhất gặp phải mấy ông tinh vi tinh tướng, không bao giờ chịu nghe góp ý, cả ngày chỉ thích hoạnh hoẹ, quát mắng, bắt nạt người khác, phải răm rắp nghe theo sự sai kiến của mình. Làm trợ lý cho mấy vị đó hãi lắm, vì vừa khó hầu hạ, vừa phải đi sau thu dọn tàn cục, mệt nghỉ. Đúng 5:30 chiều, Văn Trạch Tài đóng cửa hiệu sách, lững thững đi bộ về thôn. Thế nhưng vừa đặt chân vào tới sân nhà, anh liền nghe thấy tiếng vợ đang cuống quýt trấn an một người nào đó. Bà à, bà uống hớp nước trước đi, đợi một lát anh ấy sắp về tới rồi ạ. Tôi không uống, tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy xem thằng Ba khi nào mới về, có thực là nó sẽ trở về hay không? À, hóa ra là bà Tả. Văn Trạch Tài tức thì tăng tốc, tiến nhanh vào phòng khách. Cơ hồ vừa nhìn thấy bóng dáng anh, bà Tả liền đứng bật dậy, hấp tấp níu lấy khỉu tay anh, run rẩy hỏi. Văn đại sư, anh nói thật cho tôi biết đi. Khi nào thằng Ba nhà tôi sẽ trở về? Văn Trạch Tài đỡ bà Tả ngồi xuống ghế rồi mỉm cười nói. Bà cứ yên tâm, nhất định anh ấy sẽ quay về tìm bà. Nghe được lời khẳng định chắc nịch này, bà Tả liền lộ ra nụ cười móm mém. Về là tốt, về là tốt. Vừa lẩm bẩm, bà vừa cùa quạng vờ lấy cây gậy gỗ, run rẩy bước ra ngoài. Mặc dù hai vợ chồng đã mời hết nước hết cái, nhưng vẫn không thể giữ được bà Tả ở lại ăn cơm. Cực chẳng đã, Văn Trạch Tài đành phải đích thân hộ tống bà về tận nhà. Không những vậy, anh còn chu đáo nấu giúp bữa cơm, đợi bà ăn xong rồi đỡ bà lên giường nghỉ ngơi. Xong xuôi đâu đó, anh mới yên tâm khép cổng, rời đi. Tuy nhiên trên đường về, Văn Trạch Tài đụng mặt không ít dân thôn. Nhìn phương hướng là bọn họ đoán ngay anh vừa từ đâu ra. Thế là có kẻ bắt đầu vén môi nhiều chuyện. Úi giời, Văn thanh niên trí thức mới đi thăm bà già điên đấy hả? Chu đáo quá nhỉ? Gã đàn ông này tên là Trương Tam, đồng thời cũng là kẻ mà Văn Trạch Tài ghét nhất nhì cái thôn này. Đối diện với vẻ bỡn cợt của gã ta, Văn Trạch Tài lạnh giọng nói. Bà ấy có họ tên đàng hoàng, không phải ông thích kêu thế nào thì kêu. Hơn nữa xét tuổi tác, xét bối phận, ông phải gọi một tiếng thím Tả đấy. Tính ra thì Trương Tam chỉ kém Điền đội trưởng vài tuổi thôi, nhưng nhân cách có, nhưng nhân cách có khi còn chẳng bằng đứa trẻ lên ba. Bị Văn Trạch Tài sửa lưng ngay trước bàn sân thiên hạ, Trương Tam thẹn quá hóa giận, nổi đóa lên. Sao? Lãng tử hồi đầu nên bây giờ lên mặt dạy đời người khác nữa cơ à? Thế nào? Chính mày nói nội trong vòng một tháng thằng con út của bà ấy sẽ về, nhưng hiện tại thì sao? Đến cả một bóng ma cũng chẳng thấy đâu. Để ta chống mắt lên xem mày còn bốc phét tới khi nào nữa. Văn thanh niên trí thức à, Văn thanh niên trí thức. Nếu bà già điên kia mà lăn đùng ra chết, không biết mày có phải ngồi tù không nhỉ? Dứt lời, Trương Tam ngạo nghễ cười ha hả. Văn Trạch Tài bước lên hai bước, nhanh như cắt khóa chặt bả vai Trương Tam, gằn giọng phán. Trương Tam, tôi thấy tuổi anh năm nay phạm thái tuế, lành ít dữ nhiều, đụng đâu thua đó. Tôi khuyên anh tốt hơn hết nên lo cho bản thân mình trước đi. Đừng nhúng mũi vào chuyện người khác nữa, nếu không sẽ không biết khi nào xui rủi sẽ ghé thăm đâu. Ghi chú, thái tuế là một khái niệm đa nghĩa. Đây vừa là tên gọi của một vị thần theo tín ngưỡng dân gian, Thái Tuế Tinh Quân, vừa là tên gọi của một sao trong phong thủy, Mộc Tinh. Người xưa quan niệm, mỗi năm đều sẽ có một vị thần khác nhau đứng ra cai quản việc của trần gian. 60 năm, lục thập hoa giáp sẽ tương đương với 60 vị thần cai quản. Cứ đến lượt vị thần nào đương nhiệm thì vị thần đó chính là niên Thái Tuế. Và trong vận trình lưu niên từng năm của 12 con giáp, mỗi con giáp sẽ phải chịu những biến động khác nhau từ trị niên Thái Tuế. Xét theo tử vi phong thủy, Thái Tuế là tên gọi của một sao được an theo năm sinh. Người sinh năm nào thì sao Thái Tuế được an tại cung đó. Chẳng hạn người tuổi Hợi thì sao thì an sao vòng Thái Tuế tại cung Hợi. Người tuổi Tuất thì an sao vòng Thái Tuế tại cung Tuất. Còn đối với bộ môn tứ trụ, Thái Tuế lại được hiểu như một trụ của tứ trụ gồm nhiều sao. Nhưng dù hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận Thái Tuế có vai trò rất lớn trong việc quyết định hùng cát của mỗi người trong một năm. Và khi phạm Thái Tuế, chắc chắn mọi việc sẽ khó bề suôn sẻ thuận lợi, công việc gặp nhiều khó khăn trở ngại, sức khỏe giảm sút, bệnh tật khó tránh. Hết ghi chú. Nói xong, Văn Trạch Tài đẩy mạnh Trương Tam ra, phủi phủi tay rồi ghét bỏ quay lưng đi thẳng. Lảo đảo mấy nhịp mới ổn định được thân thể, Trương Tam gào giống lên. Thằng chó lừa đảo, mày dám dọa ông mày à? Đang định làm tiếp một bài tế, nhưng khổ nỗi Văn Trạch Tài đã đi xa, mà những người khác thì bu lại ngày một đông, vừa chỉ trỏ vừa xì xào bàn tán. Quê quá! Trương Tam chỉ đánh phun một bãi nước bọt về phía Văn Trạch Tài rồi hậm hực bỏ về nhà mình. Rất nhanh, sự việc này đã được truyền đi khắp thôn. Văn Trạch Tài về nhà chưa đầy 2 giờ đồng hồ, Triệu Đại Phi đã hộc tốc chạy tới, mồm năm miệng 10 liến thoáng một tràng. Đại ca, đại ca, em nghe người ta nói anh bị Trương Tam chọc tức, vì thẹn quá hóa giận nên anh rủa hắn chết không được tử tế có phải không? Văn Trạch Tài bất đắc dĩ vô cùng. Cậu lại nghe ai nói linh tinh thế? Triệu Đại Phi ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Thì Vương Thủ Nghĩa chứ ai? Anh ta bảo nghe anh ba Lưu kể lại. Rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải thật vậy không đại ca? Văn Trạch Tài mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Thứ nhất, tôi không thẹn quá hóa giận. Người bị làm cho tức điên lên chính là Trương Tam mới đúng. Thứ hai, tôi không rủa hắn cái gì cả. Vốn dĩ số mạng của hắn năm nay là định sẵn đen đủi rồi. Chẳng qua tôi tốt bụng nhắc nhở vài câu thôi. Triệu Đại Phi nhíu mày thận trọng quan sát. Sau khi thấy ông anh thực sự không tức giận, cậu mới dám nói tiếp. Nhưng mà bây giờ mọi người đang đồn ầm lên là anh tính sai bét nhè. Phen này thế nào bà tả cũng xảy ra chuyện này nọ lọ chai. Đại ca, anh có nghĩ tới chuyện này không? Văn Trạch Tài buồn tay nên kéo lấy mấy cái ghế gỗ ra sân sửa lại. Chứ chúng long chân hết rồi. Nếu ngồi không cẩn thận thì nào cũng dập mông, gãy ghế. Nghe thằng em hỏi vậy, anh vừa làm vừa lơ đãng đáp. Không nghĩ tới. Đây không phải tự phụ mà là tự tin. Anh có cơ sở để tự tin vào năng lực của bản thân mình. Hơn thế nữa, sự thật đã được chứng minh. Từ trước đến nay anh chưa từng tính sai cho bất kỳ ai, cũng như chưa từng nhầm lẫn trong bất kỳ sự việc nào. Tiếc thay Triệu Đại Phi lại không biết điều đó. Cậu âm thầm đỡ chán, tự biên tự diễn. Được rồi, để em tính cho. Hả? Văn Trạch Tài bất chợt khựng tay, khó hiểu hỏi ngược lại. Cậu thì tính được cái gì? Triệu Đại Phi thẳng lưng, nghiêm túc nói. Không được cũng phải được. Là anh em với nhau, làm sao em có thể dương mắt nhìn anh xảy ra chuyện được? Nếu anh bị Hồng Vệ Binh bắt đi, anh vào đó cứ yên tâm cải tạo cho tốt. Chị dâu và Hiểu Hiểu ở nhà đã có em lo. Cút! Văn Trạch Tài co giò sút thẳng Triệu Đại Phi, lăn lông lốc ra giữa sân. Đuổi được thằng nhãi Đại Phi đi rồi, Văn Trạch Tài tiếp tục quay lại đóng chân ghế. Từng tiếng cạch cạch đều đặn vang lên. Nó không ồn ào, không chói tai, không làm bất kỳ ai khó chịu. Nhưng kỳ lạ thay, nó như thể đang gõ thẳng vào đáy lòng Điền Tú Phương vậy. Đúng thế, từ nãy đến giờ cô vẫn nép mình phía sau cánh cửa phòng khách, lặng lặng nghe hết đoạn hội thoại giữa chồng và Triệu Đại Phi. Nếu, chỉ là nếu thôi nhá, nếu lỡ anh ấy bị bắt thật, thì hai mẹ con cô phải sống tiếp thế nào đây? Ông trời ơi, sao hạnh phúc lại mong manh và xa vời đến vậy? Cứ tưởng sắp bắt được rồi, vậy mà lại cuối cùng vụt mất trong gang tấc. Mỗi một ngày qua đi, nỗi sợ hãi trong lòng Điền Tú Phương lại dày thêm một chút. Cô như thể đang ngồi trên đống lửa, sốt ruột và bất an vô cùng. Lo lắng cho chồng chưa đủ, cô còn phải gồng mình chống đỡ với bao nhiêu lời đàm tiếu, dị nghị bủa vây. Người tốt thì động viên khích lệ vài câu, nhưng có không ít kẻ đang phấn khích chờ xem kịch hay, chờ xem gia đình cô nhà tan cửa nát. Ngược lại với vợ, Văn Trạch Tài vẫn bình chân như vậy. Anh chẳng thèm quan tâm tới mấy lời đồn đãi vớ vẩn ấy, càng không cho phép chúng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Hàng ngày anh vẫn thảnh thơi ăn ngủ, sinh hoạt như bình thường, bởi anh biết điều gì đến sẽ đến, có sốt ruột hay sợ hãi cũng vô ích mà thôi. Song Trương Tam, người bị Văn Trạch Tài chỉ mặt điểm tên, lại không thể bình tĩnh được như vậy. Vốn dĩ vợ hắn chơi rất thân với Dương Diễm Cúc, cho nên cái chuyện lên núi bắt gian hôm bữa, bà ta cũng hóng hớt được tí chút. Thành thử vừa thấy ông Trầm hậm hực vác xác về, cái miệng không ngừng làu bào chửi rủa Văn Trạch Tài là bà sợ thót tim, da gà da vịt thi nhau dựng ngược. Bà ta hoảng hốt vất toẹt cái rổ rau xuống nền đất, vội vã chạy ra níu áo chồng hỏi cặn kẽ. Hắn nói ông như vậy thật hả? Đang sẵn cơn tức trong người, vì thế cho nên vợ vừa hỏi tới là Trương Tam lại nổi khùng lên. Cái thằng chó ấy, sợ đánh thua nên mới lấy võ mồm ra dọa thôi. Đúng là cái đồ chết nhát. Có giỏi thì ra đây đánh tay đôi với ông này. Hỏng rồi. Vợ Trương Tam xám mặt, run rẩy dặn chồng. Thôi, từ giờ trở đi ông ở yên trong nhà cho tôi nhờ. Đừng đi lang thang ra ngoài gây chuyện nữa. Công việc cũng khỏi cần làm luôn. Để tôi lên đại đội xin phép cho. Cái con đàn bà chết tiệt này, mày nói cái gì thế hả? Trương Tam hung hăng giáng thẳng cái tát vào mặt vợ, rồi tiếp tục gào giống lên. Mày nghe cho rõ đây, còn lâu ông mới sợ nhá. Ông cứ đi đấy, để xem nó có trù nổi ông không. Thằng danh con, miệng ăn cơm nhưng thở ra toàn mùi cứt. Khôn hồn thì để đừng để ông đấy bắt được, nếu không ông tẩn cho ba ma nó nhận ra không ra luôn. Đang yên đang lành bị ăn một phát tát đau điếng, vợ Trương Tam tủi thân ôm mặt chạy đi tìm Dương Diễm Cúc kể khổ. Lúc này Triệu Ái Quốc vẫn đang ngồi tù nên trong nhà chỉ còn ba mẹ con Dương Diễm Cúc. Thời gian gần đây Dương Diễm Cúc thay đổi khá nhiều. Trước đây cô ta kiêu căng ngạo mạn bao nhiêu thì giờ ủ rũ chán trường bấy nhiêu. Cũng phải thôi, từ vị trí vợ thầy giáo cao cao tại thượng đùng một cái rớt đài, quay về làm vợ một thằng nông dân tầm thường, thử hỏi làm sao vui vẻ cho được. Ừ thì nông dân cũng được đi, nhưng giả dụ Triệu Ái Quốc khỏe mạnh như đàn ông nhà khác thì không nói làm gì. Đằng này anh ta yếu hơn đàn bà, kể cả có cố gắng hết sức thì cũng chỉ kiếm được chút công điểm bằng cô là cùng. Hey, nghĩ mà chán không tả nổi. Cũng may còn được hai thằng con kéo lại. Mặc dù thằng cha không ra gì, nhưng tụi nhỏ rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết thương mẹ và đặc biệt là học rất giỏi. Năm ngoái, Triệu Chí Văn đã vinh dự trở thành học sinh xuất sắc đứng đầu toàn trường. Thôi thì nhờ vậy cũng coi như vớt phát lại chút ít thể diện. Bằng không chắc cô đâm đầu xuống sông chết quách cho rồi, chứ sống làm gì nữa khi không có mặt mũi đối diện với lối xóm bà con. Đúng là oan nghiệt mà. Nghe bà Trương kể hết đầu đuôi sự tình, Dương Diễm Cúc bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, hóa ra sự thật khác xa những gì dân làng đang truyền tai nhau. Ồ với à cái gì, đang cuống hết cả lên đây này. Bà Trương rối rít hỏi vào trọng điểm. Cô bảo những lời hắn nói liệu có đáng tin không? Hay là chỉ nói lung tung nhằm hù dọa ông Trương nhà tôi thôi? Dương Diễm Cúc nhíu mày chìm vào suy tư. Nếu hỏi cô có hận Văn Trạch Tài không, tất nhiên câu trả lời chắc chắn là có. Cô hận hắn thấu xương, bởi tại hắn nên gia đình cô mới ra nông nỗi ngày hôm nay. Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều, nhờ hắn chỉ điểm mà cô mới biết sự thật. Mặc dù quá đau đớn, quá thất vọng, nhưng vẫn hơn phải sống trong cảnh bị chồng lừa gạt, phản bội. Phụ nữ mà, làm gì có ai chịu được kiếp chồng chung cơ chứ. Thế nên, sâu thẳm trong tận tâm, Dương Diễm Cúc thật lòng cảm kích Văn Trạch Tài đã giúp mình tìm lại tự tôn của một người phụ nữ. Còn thằng chồng đốn mặt kia ấy hả? Để xem mất việc, đồng thời mất luôn cả thể diện rồi, anh ta có lên mặt được nữa không? Có mà bố bảo cũng chả dám. Từ giờ trở đi nếu muốn sống yên ổn trong cái thôn này thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là hoàn toàn nghe theo lời cô. Tức là cô có thể nắm gọn anh ta trong lòng bàn tay mà tùy ý sai khiến. Cô bắt ngồi, anh ta sẽ không dám đứng. Bắt đi hướng đông, anh ta sẽ không dám đi hướng tây. Mới nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi. Vì lâng lâng trong sự phấn khích sắp tới sẽ cầm đầu được chồng, nên Dương Diễm Cúc tha, không đi tìm Văn Trạch Tài tính sổ. Thậm chí còn nể tình, nói đỡ cho anh ta vài câu. Cháu thấy việc này thím cứ từ từ theo dõi đi. Thời gian sẽ là câu trả lời hữu hiệu nhất. Rồi xong. Đến Dương Diễm Cúc có nói vậy, thì quả này ông chồng mình tiêu đời thật rồi. Bà Trương chán nản ngồi bệt xuống đất, thất thần đưa mắt nhìn lũ trẻ đang nô đùa ngoài sân. Miệng lầm bầm trong vô vọng. Nếu thằng con trai thím tả thực sự quay về thì sợ rằng ông nhà tôi... Thấy bà thím có vẻ hơi suy sụp, Dương Diễm Cúc liền lựa lời an ủi. Nhưng vẫn chưa xảy ra chuyện gì mà. Và lại Văn Trạch Tài chỉ nói vạn sự không thuận thôi, chứ có nói mất mạng hay gì đâu. Thím cứ yên tâm đi. Tiếc rằng Dương Diễm Cúc đã nói hết nước hết cái, khuyên nhủ gãy cả lưỡi, mà tinh thần bà ấy vẫn vậy, không tài nào vực dậy nổi. Rời nhà Dương Diễm Cúc, bà Trương mặt ủ mày trâu, như thể ngày mai là ngày tận thế, tai họa sắp sửa giáng xuống đến nơi rồi. Ngày hôm sau, khi Văn Trạch Tài đang bận tối mắt tối mũi ở tiệm sách, thì Mã Trung Nguyên đã theo sự chỉ dẫn của anh, thành công tìm được đường về tới đội sản xuất Lợi Hòa. Sau khi hoàn thành hết những việc cần làm, Văn Trạch Tài tiếp tục ngồi vào bàn, dở sách vở ra ôn luyện. Cách đó không xa, quản lý Vương thảnh thơi ngồi vắt chân chữ ngũ, vừa thong thả uống trà vừa tò mò cất tiếng hỏi. Trạch Tài này, kỳ thi đại học sắp tới, chú nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Nắm chắc bao nhiêu thì tôi không rõ, nhưng có một điều tôi biết rất rõ, đó là nếu năm nay không thi đậu, thì sang năm chắc chắn sẽ khó hơn gấp bội. Văn Trạch Tài đáp lời mà không ngẩng đầu, mắt vẫn tập trung vào cuốn tập, tay vẫn thoăn thoắt viết ra những dòng chữ ngay hàng, thẳng lối. Quản lý Vương gật gù đồng tình. Ừ, chú nói phải. Năm nay là năm đầu tiên nhà nước triển khai khôi phục thi đại học. Vì thông tin đến quá bất ngờ nên mọi người không kịp trở tay chuẩn bị gì cả. Phần đông các tử sĩ đều tham dự với tâm lý cầu may. Trúng thì trúng, mà không trúng thì thôi. Hiểu được điều ấy nên Bộ Giáo dục sẽ không ra đề đánh đố làm khó thí sinh. Song song với đó, điểm số đầu vào của các trường đại học cũng sẽ không quá cao. Nhưng từ năm thứ hai trở đi, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo ổn định. Mọi người đều có thời gian để chuẩn bị cũng như ôn luyện kỹ càng. Và hiển nhiên kèm theo đó là độ khó cũng sẽ được nâng cao. thậm chí các trường đại học sẽ đồng loạt tăng điểm chuẩn nhằm chọn lọc ra những thí sinh thực sự có năng lực. Lát sau, thấy Văn Trạch Tài buông bút, chuẩn bị đứng dậy đi ra xếp sách. Quản lý Vương liền tranh thủ cất tiếng. Trạch Tài này, chú nhìn hộ anh xem hôm nay vận hạn anh thế nào? Văn Trạch Tài xoay người nhìn thẳng vào mắt quản lý Vương, hơi cong môi, khẽ cười. Quản lý Vương hiểu ý, liền thò tay vào túi lấy ra một đồng đưa cho Văn Trạch Tài, kèm theo lời căn dặn. Nhất định phải chuẩn đấy nhá. Văn Trạch Tài nhận tiền, cười tươi roi rói. Nhất định rồi, anh Vương. Hôm nay anh lại đi xem mắt hả? Quản lý Vương đỏ mặt gật đầu. Phải đi thôi, lớn tuổi rồi. Cha mẹ dục suốt ngày, điếc hết cả tai. Chứ đâu được may mắn như chú. Trẻ như vậy đã có vợ đẹp con ngoan, yên bề gia thất. Trong giọng nói của anh không giấu được vài phần hâm mộ. Ước gì anh cũng nhanh chóng như chú ấy, có phải bây giờ đã yên ổn rồi không? Văn Trạch Tài cẩn thận cất tiền vào túi áo, sau đó nghiêm túc quan sát quản lý Vương. Một lúc sau, anh đẩy tới trước một tờ giấy trắng và một cây bút. Anh tùy ý viết một chữ xuống đây, rồi tôi xem cho. Đang mải vuốt vuốt lại đầu tóc, tự nhiên nghe Văn Trạch Tài nói vậy. Quản lý Vương sửng sốt, há hốc miệng. Ủa, không phải coi tướng mạo hả? Văn Trạch Tài lắc đầu, nghiêm túc nói. Hôm nay coi chữ. Nào, anh viết xuống đi. Quản lý Vương gãi gãi đầu, bối rối nhìn tờ giấy và cây bút trước mặt, rồi lại nhớ tới lời dặn dò của mẹ mấy ngày hôm nay. Anh đành cắn răng đặt bút viết xuống một chữ. Vợ. Được rồi. Văn Trạch Tài cầm lấy tờ giấy, cố nín cười. Coi bộ chàng ta muốn vợ lắm rồi đây. Đợi mãi không thấy Văn Trạch Tài nói gì. Quản lý Vương sốt ruột hỏi lớn. Thế nào, được không? Văn Trạch Tài buông tờ giấy trở lại bàn, sau đó đùng đỉnh phán. Giây phút đầu tiên khi anh đặt bút xuống, chữ mà anh muốn viết thực chất là chữ sự nghiệp. Nhưng có lẽ nhớ tới nỗi niềm mong mỏi của gia đình, nên phút cuối anh đã sửa lại nét bút, quyết định đổi thành chữ vợ. Trời thần, siêu vậy! Cái đó mà nó cũng biết nữa hả? Quản lý Vương kinh hãi tột độ, mấp máy môi, định nói rồi lại thôi. Văn Trạch Tài giơ ngón trỏ chỉ vào chữ vợ trên mặt giấy. Nét bút cuối cùng khá ngắn, chứng tỏ anh thu tay lại rất nhanh. Điều này cho thấy tâm trạng hiện giờ của anh đang nôn nóng, vội vàng. Chỉ muốn mau mau chóng chóng làm sao giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Thế nhưng anh Vương à, dù anh có vội tới mấy cũng vô ích thôi. Buổi hẹn hôm nay đã định sẵn sẽ khiến anh thất vọng rồi. Nhưng không sao, hai người có thể trở thành bạn tốt của nhau. Nghe vậy, sắc mặt quản lý Vương thoát cái trầm hẳn xuống. Không phải anh tức giận vì lời nói của Văn Trạch Tài, mà anh đang lo lắng không biết phải đối diện với gia đình như thế nào đây. Chắc cuốn gói quần áo đi ngủ bụi luôn quá. Ấy mà khoan, Văn Trạch Tài vừa bảo anh và cô ấy có thể trở thành bạn tốt mà. Vậy tức là giữa hai người phải có điểm tương đồng, thậm chí là hợp tính cách, có nhiều đề tài chung để chia sẻ ấy chứ. Ôi, chỉ sợ không nói chuyện được với nhau, chứ còn nói được thì quá dễ luôn. Cứ hẹn ra ngoài hàn huyên tâm sự, rồi bồi đắp tình cảm dần dần là được chứ gì. Nghĩ tới đây, hai mắt quản lý Vương tức thì sáng rỡ. Anh khấp khởi mừng thầm, lên tiếng hỏi. Liệu có cách nào xoay chuyển tình thế không? Rất tiếc, Văn Trạch Tài lắc đầu ngay. Anh cứ đi gặp người ta trước đi, còn vấn đề này để đó. Khi nào về thảo luận sau? Quản lý Vương chả hiểu mô tê gì, nhưng cũng gật gù nghe theo. Tuy nhiên, chưa tới giờ tan tầm, anh ấy đã vội vã quay lại tiệm. Trên mặt vẫn còn nguyên vẻ hốt hoảng, bàng hoàng. Ôi Tài ơi, dọa chết anh rồi, hú hồn hú vía rồi ôi. Văn Trạch Tài không đáp ngay, mà viết cố xong mấy chữ cuối. Và lại cũng chả cần Văn Trạch Tài hỏi, vốn dĩ quản lý Vương thuộc típ người hay nói. Hiện tại trong tiệm lại chẳng có khách nào, vì thế không có gì có thể ngăn cản anh ấy mở đài. Chú biết không, thoạt nhìn trông cô ấy cũng xinh xắn ra phết, chỉ có điều tính cách lại chẳng thục nữ chút nào. Ai đời con gái gì mà nói năng chả giữ ý tứ gì cả. Còn hỏi thằng anh có bao nhiêu bạn gái rồi, thích người nào nhất, vì sao thích. Chỉ nghỉ lấy hơi một nhịp, quản lý Vương lại tiếp tục bô lô ba la. Nhưng như thế chưa là gì đâu. Lúc đi đường, tình cờ gặp một ông cụ té ngã. Cô ấy không nói không rằng phăm phăm lao tới vác ông cụ lên lưng rồi chạy như bay tới bệnh viện. Mà cậu biết không, ông cụ ấy còn to béo hơn cả anh nữa. Thế mà cô ấy cõng ngon ơ luôn, sợ chưa? Đáng lẽ cô ấy phải đầu thai thành đàn ông mới phải. Chắc chắn bà mụ đã nặn nhầm trường hợp này rồi. Văn Trạch Tài nhướng mày. Thế hai người đã bắt tay kết tình đồng chí chưa? Quản lý Vương hơi ngẩn người, rồi sau đó gật đầu cái rụp. Kết rồi, uống hai ly rượu, kết nghĩa huynh đệ rồi. Văn Trạch Tài khẽ cười. Thế giờ anh còn muốn xoay chuyển tình thế nữa không? Tức thì quản lý Vương đứng bật dậy, liên tục xua tay. Không không không, không cần xoay chuyển gì hết, cứ giữ nguyên hiện trạng như này là tốt lắm rồi. Trời trời, dẫn gì vậy ba, dẫn vậy không vui chút nào nha. Hàn huyên thêm một lúc nữa là tới giờ tan tầm, hai anh em đứng dậy tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Thế nhưng ngày hôm nay không giống mọi ngày, ngoài hai mẹ con Điền Tú Phương thì còn rất đông bà con dân làng cũng đang chờ đón Văn Trạch Tài. Cơ hồ anh vừa đặt chân tới đầu thôn đã bị cả một đám đông vây kín. Có lẽ vì quá kích động nên mọi người cứ nhao nhao lên, hết người nọ tới người kia thi nhau nói. Văn thanh niên trí thức à, anh tính kiểu gì mà chuẩn quá vậy, con trai bà Tả về thật rồi kìa. Đúng vậy đúng vậy, Văn thanh niên trí thức quá siêu luôn, dù gì chúng ta cũng là người cùng thôn, anh tính giúp xem mẹ tôi có thể sống thêm được mấy năm nữa. Ê mấy người này tránh ra coi, sao chen quá vậy. Văn thanh niên trí thức ơi, coi dùm vợ tôi với, xem đứa bé trong bụng cô ấy rốt cuộc là nam hay nữ. Văn thanh niên trí thức ơi, Văn thanh niên trí thức à. Thoáng chốc cả khu vực ồn ào như cái chợ vỡ, ai cũng cố hét lên thật to, khiến âm nọ chồng lên âm kia, cuối cùng chẳng thấy nghe được trọn vẹn câu nào. Đứng ở vị trí trung tâm, lỗ tai Văn Trạch Tài như muốn nổ tung. Đang lúc luống cuống không biết phải giải quyết thế nào thì may quá, ông anh vợ đã có mặt tại đây rồi. Điền Kiến Quốc mạnh mẽ lôi cậu em rể ra phía sau lưng che chắn, sau đó mới nghiêm mặt nói với đám đông đang nhốn nhà nhốn nháo. Ồ hay cái ông Lý này buồn cười nhỉ, giờ là thời buổi nào mà còn ôm cái tư tưởng trọng nam khinh nữ cú dích cũ dích thế à? Để con trai thì sao, mà con gái thì sao? Ông không biết xã hội bây giờ nam nữ bình đẳng, phụ nữ cũng có thể gánh vác nửa bầu trời à? Con nào mà chả con, cứ có thai là đẻ thôi, cần gì hỏi nhiều. Còn cậu này nữa, rõ ràng mẹ cậu đã qua đời nửa năm rồi, thế mà vẫn hỏi sống tới khi nào là sao? Định giỡn mặt hả? Rồi cái nhà anh kia, không chịu chăm chỉ đi làm ăn đi, ở đó mà đòi tính khi nào giàu. Nếu ai cũng tính ra được thì mọi người giàu hết rồi, chẳng cần phải vất vả kiếm ăn từng bữa. Thôi bà con giải tán, về nhà ăn cơm đi, đừng túm tụm ở đây nữa, mau lên. Trong khi Điền Kiến Quốc bận rộn răn dạy cũng như khuyên nhủ mọi người từng người một, thì Văn Trạch Tài chỉ biết đứng bên cạnh sờ sờ cánh mũi, ngoan ngoãn lắng nghe. Vì Điền Kiến Quốc đưa ra những lý lẽ quá thuyết phục, không thể bác bỏ hay cãi lại, nên tất cả mọi người đều gãi đầu gãi tai xấu hổ ngượng ngùng, không dám náo loạn như bàn nãy. Thấy bầu không khí đã yên tĩnh trở lại, để tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, Văn Trạch Tài lập tức tiếp lời anh vợ. Chẳng qua số tôi may mắn nên có thể nhìn thấy nhiều điều hơn mọi người. Tuy nhiên bà con cũng biết rồi đấy, thiên cơ bất khả lộ. Có rất nhiều chuyện tôi chỉ có thể gợi ý chút chút, không được phép nói ra toàn bộ. Hơn nữa biết nhiều quá cũng không có lợi cho mọi người đâu, ngược lại còn rước về tai họa đấy. Mặc dù hiện giờ xã hội đã thoáng hơn, các chính sách không còn gắt gao như trước, nhưng Văn Trạch Tài vẫn phải đề phòng bất trắc. Anh không hề muốn đưa bản thân lên vị trí nổi bật, vì cây cao thì đón gió lớn, nhỡ đầu bị hồng vệ binh chú ý thì phiền phức lắm. Nghe được câu này, sắc mặt Điền Kiến Quốc mới hòa hoãn chút đỉnh. May quá, Văn Trạch Tài vẫn biết tiến lui hợp lý, chứ anh sợ nhất cậu ấy vì một phút đắc ý mà giống trống khua chiêng, nhận lời coi bói vô tội vạ, rồi cuối cùng lại tự rước họa vào thân. Cứ tưởng mọi việc sẽ dừng lại tại đây, thì bất ngờ có một cánh tay giơ lên khỏi đám đông. Đi kèm với đó là giọng đàn ông ngập ngừng. Cái đấy không phải tôi hỏi cho mẹ ruột, mà là mẹ vợ. Đích xác mẹ ruột tôi đã mất, nhưng mẹ vợ tôi vẫn còn sống mà. Tôi muốn nhờ anh xem giúp cho bà ấy. Văn Trạch Tài. Điền Kiến Quốc á khẩu, không biết nói gì cho phải, nên đành đánh mắt nhìn trời nhìn đất làm lơ. Sau một hồi vất vả, cuối cùng đám đông cũng chịu giải tán. Văn Trạch Tài liền đi theo Điền Kiến Quốc về Điền gia, bởi vợ con anh cũng đang đợi ở đó. Trên đường, Văn Trạch Tài chạm mặt rất nhiều thôn dân, nhưng hiển nhiên thái độ hiện giờ của họ đã khác xưa hoàn toàn. Lúc này đây đã không còn những ánh nhìn chán ghét, khinh khỉnh và coi thường nữa, và thay vào đó là những nụ cười hết sức hòa nhã, thân thiện. Tuy nhiên, khi bóng anh vừa khuất dạng, là họ sẽ ngay lập tức chụm đầu vào nhau, xì xầm to nhỏ. Suốt cả quãng đường, hai anh em cứ sóng vai song hành, nhưng không ai nói với ai câu nào, bởi Điền Kiến Quốc thuộc tuýp đàn ông kiệm lời, còn Văn Trạch Tài thì chẳng thể tìm ra đề tài chung để giao tiếp. Mãi sau, anh mới dè dặt bắt chuyện. Bà Tả gặp được con trai rồi hả anh? Chỉ chờ có vậy, Điền Kiến Quốc đáp lời ngay. Ừ, gặp rồi. Lúc anh Tả Thanh Tài xuất hiện, bà Tả xúc động lắm. Có lẽ quá nhiều cảm xúc ập đến cùng lúc, nên bà lăn đùng ra ngất xỉu. Cũng may không sao hết, mới từ trạm y tế về rồi. Văn Trạch Tài hỏi thêm. Tả Thanh Tài là tên người con trai thứ ba ạ? À? Ừ, đúng thế. Điền Kiến Quốc gật đầu, xác nhận, rồi bổ sung thêm. Nhưng giờ anh ấy đổi tên thành Mã Trung Nguyên, ấy bảo là cha nuôi đặt cho, hiện tại giữ chức bí thư huyện ủy. Phải công nhận là cái tên cha sinh mẹ đẻ linh ứng thật. Thành Tài, quả nhiên là Thành Tài. Văn Trạch Tài gật gù tán thành. Bình thường mấy ông cán bộ thôn, cán bộ xã đã oai phong lắm rồi, đằng này làm hẳn bí thư huyện ủy mới ghê chứ. Chà, quyền cao chức trọng lắm đấy, không đùa được đâu. Vừa đi vừa nói, nhoáng cái đã tới lối rẽ vào Điền gia. Điền Kiến Quốc tăng tốc tiến vào nhà kho, dùng sức khiêng lên một bó củi to đùng, sau đó đánh mắt, ý bảo Văn Trạch Tài đi trước đi, anh sẽ theo sau. Vốn dĩ Văn Trạch Tài định tiến lên hỗ trợ một tay, nhưng ai ngờ lại bị ông anh rể khinh thường, không có sức lực. Ờ, không cần thì thôi vậy. Văn Trạch Tài nhún vai, nhẹ nhàng đi thẳng vào sân Điền gia. Lúc này, bà Điền cùng Điền Tú Phương và Ngô Mai đang lúi húi nấu nấu nướng nướng dưới bếp. Còn Hiểu Hiểu với hai anh em đại béo thì đang hí hoáy cắn hạt dưa trên nhà chính. Thấy cha về, Hiểu Hiểu hớn hở hô to. Cha! Văn Trạch Tài khẽ mỉm cười, gật đầu chào lại con gái. Vô tình liếc thấy gói hạt dưa đặt trên bàn trà, anh không khỏi bất ngờ. Ồ, hạt dưa hiệu Thái Dương cơ à? Loại này trên trấn không bày bán, chắc hẳn Mã Trung Nguyên mang từ huyện thành về đây mà. Vừa nghe tiếng con gái nhí nhéo gọi cha, Điền Tú Phương lật đật chui ra khỏi bếp. Cô bước nhanh tới bên cạnh chồng, rồi bối rối, móc túi lấy ra 5 tờ tiền có mệnh giá 10 đồng, rồi khó xử hỏi. Anh ơi, cái này bí thư Mã đưa, em từ chối thế nào cũng không được, giờ phải làm sao hả anh? Văn Trạch Tài cười trấn an vợ. Không sao, lát anh đem trả lại là được. Bữa hôm xem bói cho bà Tả, anh đã thu phí rồi. Và lại theo quy củ của Văn gia, thầy tướng số sẽ chỉ thu tiền mặt của đương số, tức là người trực tiếp tìm tới xem bói và phải ngay tại thời điểm gieo quẻ. Còn lại sau đó, tuyệt đối không được phép thu thêm bất cứ khoản tiền nào khác, dù là một cắc cũng không. Nghe chồng nói vậy, Điền Tú Phương mới yên tâm nở một nụ cười nhẹ nhõm. Giờ thì tốt rồi, mọi chuyện đúng như những gì anh đoán. Cuối cùng thì mấy lời dị nghị vô căn cứ cũng giảm bớt được hơn phân nửa. Chứng kiến bộ dáng thả lỏng của vợ, Văn Trạch Tài cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh nhẹ nhàng an ủi: "Em đừng lo lắng, anh hiểu rõ mình đang làm gì mà." "Lo lắng sao?" Điền Tú Phương mất tự nhiên, lúng túng cúi gầm mặt. "Cô lo lắng cho anh thật ư? Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Rõ ràng trước nay cô chỉ nom nớp lo sợ những trận đòn thừa sống thiếu chết hay những tiếng lăng mạ tục tĩu có thể giáng xuống đầu hai mẹ con bất cứ lúc nào. Vậy mà giờ đây nỗi sợ ấy đã dần bị thay thế từ khi nào mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết. Có lẽ là kể từ thời điểm Trạch Tài chính thức thay đổi chăng?" Phát hiện bầu không khí có phần gượng gạo, Văn Trạch Tài nhanh trí đánh lái sang chuyện khác. "Ồ, cha đâu rồi em?" Nhanh chóng thu lại vẻ ngượng ngùng, Điền Tú Phương ngẩng đầu bình tĩnh đáp: "À, cha sang nhà bà Tả nói chuyện với Bí Thư Mã rồi anh ạ." Khó khăn lắm mới có dịp quan lớn về thôn. Thân là đội trưởng đội sản xuất, tất nhiên Điền đội trưởng phải tranh thủ cơ hội đòi lại công lý cho thôn mình chứ. Nói ra cũng thật là phiền phức. Vốn dĩ lãnh đạo phía trên đã đồng ý với đề xuất tu chỉnh lại đoạn đường từ thôn lên trấn, cho phép giải một lớp đá răm phủ lên con đường đất lầy lội bẩn thỉu bao năm nay, để giúp người dân di chuyển dễ dàng hơn, chạy xe đạp sẽ không bị sóc nảy, mà trời mưa cũng không gặp phải cảnh trơn trượt khó đi. Từ khi có quyết định, bà con mừng lắm, cứ thấp thỏm trông đứng trông ngồi, nhưng đợi mãi vẫn chưa có kinh phí để khởi công. Kỳ thực tài chính đã được rót xuống rồi đấy, tuy nhiên lại bị chặn đứng ở đầu thị trấn. Chẳng hiểu họ giữ tiền vì lý do gì. Điền đội trưởng đã đi lại rất nhiều lần, gặp gỡ rất nhiều ban ngành, nhưng câu trả lời lúc nào cũng chỉ có một, đó là chờ xem xét. Đợi, đợi nữa, đợi mãi. Đến nay cũng đã 2 năm rồi mà vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Dân đen thấp cổ bé họng, gọi trời không thấu, gọi đất chẳng nghe. May thay lần này có Bí Thư Huyện ủy xuống nông thôn khảo sát, thế là Điền đội trưởng tận lực trình bày nỗi lòng, mong sao sự việc sớm được giải quyết để bà con thôn mình đi đứng đỡ vất vả hơn. Phải đến gần giờ cơm, Điền đội trưởng mới trở về nhà. Và hôm nay sắc mặt ông vui vẻ, rạng rỡ khác hẳn ngày thường, vừa nhìn là biết gặp được chuyện vui rồi. Điền Kiến Quốc chạy ra tận cổng, khấp khởi hỏi: "Cha, tình hình thế nào?" Còn Văn Trạch Tài thì nhanh tay lẹ mắt dọn chỗ ngồi cho cha vợ. Điền đội trưởng thuận thế ngồi xuống ghế, hơi híp mắt rít vài hơi thuốc để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới từ từ cất lời, nhưng trong thanh âm vẫn nghe rõ sự hưng phấn: "Bí Thư Mã bảo sẽ hết sức để ý với chuyện này. Nếu quả thực kinh phí đã rót xuống mà trên trấn không chấp hành, cố tình giam tiền lại, làm khó làm dễ người dân, thì lãnh đạo huyện sẽ tiến hành điều tra. Một khi phát hiện sai sót, những người liên quan nhất định phải chịu trách nhiệm. Phen này khối kẻ sẽ gặp xui đấy." Điền Kiến Quốc vỗ đùi đen đét, phấn khích reo lên: "Phải thế chứ, quá tốt rồi, quá tốt rồi." Điền đội trưởng tươi cười gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, quá tốt rồi." Nói đoạn, ông nhìn sang phía Văn Trạch Tài nãy giờ vẫn lặng lặng ngồi nghe: "Lần này con đoán đúng đấy. Sắp tới đây Bí Thư Mã sẽ đón thím Tả lên huyện thành phụng dưỡng. Vậy là quả thực cuối đời thím ấy có hậu phúc thật rồi." Tuy lúc đầu vì quá bất ngờ nên đã ngất lịm đi, nhưng sau khi tỉnh lại, thím Tả như được hồi sinh, các giác quan trong cơ thể cùng lúc được đánh thức. Thím vui vẻ nói cười liên tục, không còn cái bộ dáng điên điên khùng khùng, u uất buồn rầu của trước đây nữa. Thậm chí cái lưng còng cơ hồ cũng thẳng lên không ít. Đúng là không gì hữu hiệu bằng liều thuốc tinh thần. Chỉ cần đạt thành tâm nguyện, giải tỏa được khúc mắc là tâm tình sẽ sảng khoái, con người sẽ vui khỏe lên ngay. Trong lúc mấy cha con đang nói chuyện thì bà Điền đi vào. Vừa hay nghe được câu này, bà Điền sáp lại tò mò hỏi chồng: "Ông này, ông nói xem tại sao lâu như vậy Bí Thư Mã mới tìm về nhỉ? Sao không về sớm sớm chút có phải tốt hơn không?" Điền đội trưởng buông điếu thuốc, từ tốn nói lại những điều mình đã nghe được: Chuyện là lúc được cảnh sát giải cứu khỏi tay bọn buôn người, cậu ấy bị sốt rất cao. Đến lúc tỉnh lại thì thần trí mơ mơ hồ hồ, không còn nhớ bất cứ điều gì nữa. Nếu không phải mấy năm nay vẫn luôn mơ thấy chú Tả, thì chưa chắc cậu ấy đã tìm về được đấy chứ. Bà Điền đột nhiên dâng trào cảm xúc. Mô Phật, chắc là chú Tả không nỡ nhìn thím Tả một thân một mình chịu khổ đây mà. Đừng ăn nói linh tinh. Ông Điền sẵn giọng cắt ngang lời vợ, vì sợ nhỡ đầu người khác nghe được rồi lại đi đơm đặt lung tung. Thế nhưng giọng nói của ông không nghiêm nghị như thường ngày, bởi chính bản thân ông cũng nghĩ như vậy. Chắc là chú Tả linh thiêng đã đưa đường chỉ lối đây mà. Đang nói thì bị quát giật này cả mình. Bà Điền sụ mặt tỏ ý không vui. Thấy vậy, Văn Trạch Tài lập tức đỡ lời. Mà sao bí thư Mã lại biết mà tìm đến thôn mình hả cha? Ông Điền liền giải thích. Tuy cậu ấy quên sạch mọi thứ, nhưng may vẫn giữ được khẩu âm. Mặc dù không mấy chắc chắn, nhưng Mã gia cũng chính là cha nuôi cậu ấy, cũng lờ mờ khoanh vùng vài khu vực. Vừa hay đợt này được phân xuống vùng chúng ta công tác, thế nên Mã gia liền bảo cứ thử đi xung quanh dò hỏi xem sao, biết đâu lại tìm được manh mối gì. Và trấn chúng ta là nơi đầu tiên Mã Trung Nguyên tìm đến. Sau khi nghe ông Điền nói xong, dường như tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải ồ lên kinh ngạc. Thậm chí Văn Trạch Tài, người luôn bình thản trước vạn vật, cũng không thể không cảm khái một tiếng. Tình thân thật kỳ diệu. Rất nhanh, cuộc nói chuyện kết thúc, nhường chỗ cho bữa cơm chiều. Người lớn trẻ nhỏ mau chóng quây quần quanh mâm cơm. Rõ ràng vẫn là những món ăn giản dị thường ngày, nhưng sao hôm nay lại đặc biệt thơm ngon đến vậy? Có lẽ vì gặp được chuyện vui, tâm lý thoải mái nên ăn gì cũng ngon miệng đây mà. Cơm nước xong xuôi, Văn Trạch Tài đưa vợ con về nhà nghỉ ngơi. Hiểu Hiểu hiếu động thoăn thoắt chạy phía trước, vừa chạy vừa cười khúc kha khúc khích, vui vẻ cực kỳ. Còn hai vợ chồng Điền Tú Phương sóng đôi đi ở phía sau, chốc chốc cô lại phải lên tiếng nhắc nhở con chú ý nhìn đường, kẻo té ngã. Bỗng nhiên lòng Văn Trạch Tài dâng trào một cảm xúc kỳ lạ vô cùng. Cái loại cảm giác này rất khó tả, có một chút lâng lâng, có một chút bình yên, thoải mái. Tóm lại là một thứ cảm giác gì đó thuộc về hạnh phúc gia đình mà kiếp trước anh chưa có cơ hội trải nghiệm. Bình thường sẽ có Hiểu Hiểu đi ở giữa, líu la líu lo, nói hết chuyện nọ đến chuyện kia. Hôm nay lại chỉ có hai vợ chồng đi bên cạnh nhau, nên nhất thời bầu không khí trở nên ngượng ngùng, gượng gạo. Tính cách Điền Tú Phương khá giống Điền Kiến Quốc. Cả hai anh em đều thuộc nhóm kiệm lời, ít nói. Nếu đối phương không chủ động tìm đề tài thì họ có thể im lặng suốt cả quãng đường luôn. Vậy nên vẫn như mọi lần, Văn Trạch Tài lại là người lên tiếng trước. Anh hỏi vợ. Vừa rồi chị dâu nói gì với em thế? Rõ ràng trước khi hai vợ chồng rời khỏi Điền ra, anh tận mắt trông thấy Ngô Mai kéo vợ anh vào một góc to nhỏ thì thầm cái gì đó. Nhờ chồng nhắc, Điền Tú Phương mới chợt nhớ ra chuyện vừa rồi. Bất giác hai má cô hồng hồng, do dự tới lui, không biết nên mở lời ra sao. Thấy vợ cứ chần chờ tính nói rồi lại thôi, Văn Trạch Tài mỉm cười khích lệ. Có việc gì em cứ thoải mái đi, anh sẽ không nổi giận, cũng sẽ không la lối mắng chửi nữa đâu. Giờ anh đã không phải là Văn Trạch Tài của ngày xưa nữa rồi. Điền Tú Phương thoáng sửng sốt, bước chân cũng lỡ mất một nhịp. Cô tròn mắt quay sang nhìn chồng, như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Tận tới khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của anh, cô mới khe khẽ lên tiếng. Chị cả muốn nhờ em hỏi anh xem đứa bé trong bụng chị ấy là nam hay nữ. À, tưởng gì, hóa ra là chuyện này. Văn Trạch Tài không trả lời thẳng mà nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Thế chị ấy hy vọng là con trai hay con gái? Con gái. Điền Tú Phương nhoẻn miệng cười. Chị ấy bảo đẻ nhiều con trai chỉ tổ gây gổ đánh nhau cả ngày, ít nhất phải có thêm đứa em gái ở giữa điều tiết mấy thằng nhóc nghịch ngợm đó. Văn Trạch Tài khẽ cười. Cái cô Ngô Mai này xem ra cũng thú vị đấy chứ. Anh nói. Em bảo chị ấy cứ yên tâm, cung con cái của chị ấy đã chỉ rõ đời này sẽ sinh đủ nếp đủ tẻ. Với lại không chỉ có mấy đứa đâu, sau này con trai con gái còn nhiều nữa, tha hồ mà nuôi. Điền Tú Phương hết hồn, há hốc miệng. Trời đất, còn đẻ nữa cơ á? Em không cần hâm mộ, sau này chúng mình cũng có. Văn Trạch Tài nói nhẹ tựa lông, nhưng vào tai Điền Tú Phương lại như sấm sét giữa trời quang. Cô ngượng chín mặt, bẽn lẽn, cắn cắn môi không thốt nên lời. Còn hai bàn tay thì gắt gao siết lấy nhau, hòng giấu đi sự luống cuống của bản thân. Nhưng có một điều cô không biết, bộ dáng bẽn lẽn của cô lúc này trông đáng yêu vô cùng. Bờ môi vốn đã đỏ mọng, giờ lại càng tăng thêm phần quyến rũ. Tức thì, Văn Trạch Tài tiến sát lại gần, nhanh như cắt, chụp lấy bàn tay mảnh khảnh, nhỏ nhắn kia. Điền Tú Phương giật bắn mình, hốt hoảng tính rụt về. Nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể thắng được sức lực của anh. Cuối cùng cô đành phải để yên cho anh nắm. Lúc này mặt trời chênh chách ngả bóng về tây. Ở phía xa xa đường chân trời rực lên sắc đỏ hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Còn ở trên con đường làng quanh co, ngoằn ngoèo, hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc đi bên nhau như tô điểm cho cảnh sắc giáng chiều, thêm thơ mộng và lãng mạn. Cũng may đây đang là giờ cơm, người người nhà nhà bận rộn cơm nước giặt giũ nên không sợ bị ai phát hiện, chứ nếu không chắc Điền Tú Phương xấu hổ chết mất. Về tới đầu ngõ dẫn vào nhà mình, vì đường đi quá hẹp nên Văn Trạch Tài buộc lòng phải thả tay vợ ra. Chợt nhớ tới điều gì đó, anh liền thò tay vào túi móc ra một đồng tiền đưa cho vợ. Cuối cùng thì quản lý Vương cũng tin lời anh rồi. Hôm nay anh ấy nhờ xem một quẻ, đây là tiền phí, em giữ lên đi. Từ giờ về sau nhà mình phân công thế này, anh chịu trách nhiệm kiếm tiền, còn em phụ trách quản tiền nhé. Điền Tú Phương chẳng kịp nhìn xem tờ tiền mệnh giá bao nhiêu, bởi cô đang bị hút vào ánh mắt biết cười và giọng nói trầm ấm của anh. Hơn nữa vì đứng quá gần nên cô còn cảm nhận được cả hơi thở đậm mùi nam tính nữa. Thoát cái hai má Điền Tú Phương nóng bừng, cô lí nhí vâng một tiếng rồi lúng quính rút chìa khóa mở cổng. Cả nhà vừa mới bước vào trong sân, chưa kịp múc nước rửa mặt rửa mũi thì chẳng biết từ đâu Triệu Đại Phi và Lý Đại Thuận chạy sầm sộc đến. Lý Đại Thuận cười như địa chủ được mùa. Sau khi nghe tin con trai bà Tả quay trở về, mẹ tôi mừng như điên luôn. Bà bảo Văn Thanh Niên Trí Thức đã tính đúng cho bà Tả thì quẻ của tôi cũng không lệch đi đâu được. Bữa anh nói trong vòng 3 tháng tôi sẽ có vợ đúng không? Giờ đã qua hơn 1 tháng rồi, tức là chỉ còn hơn tháng nữa thôi là vợ tương lai của tôi sẽ xuất hiện. Lý Đại Thuận này sắp thoát kiếp ế, sắp lên đời trở thành đàn ông có vợ rồi. Tưởng tượng tới viễn cảnh tối tối được ôm cô vợ thơm tho và mềm mại trong tay, Lý Đại Thuận không nén được kích động, phá lên cười ha hả. Ôi, bao nhiêu năm ngủ một mình chán ngắt, cuối cùng cuộc sống này cũng chịu nở hoa rồi. Hurra. Bất chợt nghĩ tới mấy khung cảnh yêu đương thân mật, sắc mặt Lý Đại Thuận tự dưng ửng hồng, khiến hai khán giả bất đắc dĩ là Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi suýt ói. Phát hiện ra ánh mắt ghét bỏ của hai người bọn họ, Lý Đại Thuận nhướng mày trừng mắt. Sao sao? Tôi lấy vợ các anh ghen à? Triệu Đại Phi hừ hừ, liên tục xoa hai cánh tay đã nổi đầy da gà da vịt. Gớm quá đi, chuyện riêng tư thì đem về nhà nghĩ một mình đi, mắc gì mang ra đây diễn hài. Tuy anh Văn đã có vợ nhưng tôi vẫn độc thân nha, ít nhiều gì anh cũng phải nghĩ tới cảm giác cùng một thằng trai tân như tôi chứ. Dứt lời, Triệu Đại Phi sụ mặt bĩu môi, trông chả khác nào thằng nhóc tủi thân vì không được ai yêu thương chăm sóc. Dỗi rồi à? Đàn ông đàn an gì mà chơi trò dỗi. Lý Đại Thuận liền nháy mắt với Văn Trạch Tài. Hay là anh coi cho Đại Phi một quẻ đi, xem tình duyên của nó khi nào tới. Thế nhưng Văn Trạch Tài chưa kịp mở lời, Triệu Đại Phi đã giãy nảy như đỉa phải vôi. Không tính, tôi muốn tự thân vận động. Văn Trạch Tài khẽ nhướng mày. Coi bói và tự thân vận động vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên cậu tính cũng được mà không tính cũng được. Hả? Là sao? Đang lúc Triệu Đại Phi muốn hỏi rõ ràng thì Lý Đại Thuận đã nhanh nhảu chen ngang. mà anh biết không, giờ anh nổi tiếng nhất nhì thôn mình luôn. Oách chưa, oách chưa. Trên đường tôi với Đại Phi sang đây gặp không biết bao nhiêu người muốn kiếm anh coi bói đấy. Thế người đâu? Văn Trạch Tài khấp khởi mừng thầm, fan này có tiền mua thêm đồ cho vợ con rồi. Ai ngờ Lý Đại Thuận đùng đỉnh vươn tay lấy cốc nước, uống ực một phát cạn sạch, rồi thản nhiên nhún vai. Về hết rồi. Văn Trạch Tài sửng sốt trừng lớn mắt, nhìn về phía Triệu Đại Phi, hỏi. Là sao? Triệu Đại Phi thở dài não nề. Tất cả là cái tên ngốc này chứ ai? Tất cả là tại cái tên ngốc này chứ ai? Chưa gì đã oang oang cái miệng lên giao giá 10 đồng một quẻ, 10 đồng một quẻ, mại dô, có mà dô vào mắt đấy. Vừa nghe 10 đồng người ta đã sợ chạy mất dép rồi. Văn Trạch Tài chán nản, nhắm chặt mắt. Đúng là không sợ quân địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Nhưng thôi, bạn mình thì dù thế nào cũng phải chịu vậy chứ biết sao giờ. Cuối cùng, Văn Trạch Tài khẽ phất tay. Bỏ đi, dọa chạy cũng tốt, chứ không chắc tôi chẳng có thời gian ôn thi với cả đi làm ấy chứ. Trò chuyện thêm một lát, Văn Trạch Tài tiễn hai ông thần về để mình còn phải ôn tập. Ngày nào cũng thế, trước khi đi ngủ anh luôn đọc sách viết văn khoảng 1 giờ đồng hồ. Trong gian phòng kế bên, Điền Tú Phương hé mắt qua khe cửa nhìn chồng, đứng cắn môi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. Cuối cùng cô đành khép chặt cửa phòng, leo lên giường, ôm con gái vào lòng nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, Văn Trạch Tài đến hiệu sách không bao lâu thì quản lý Vương xuất hiện. Nhưng như thế vẫn chưa là gì. Điều bất ngờ hơn cả là anh ấy rút từ túi áo ngực ra 20 đồng, đặt ngay ngắn trên bàn rồi cười nói. Trạch Tài à, lúc trước tôi không biết giá cả nên trả linh tinh. Thật là ngại quá. Hôm nay tôi trả bù phần còn thiếu, cậu nhận giúp tôi nha. Văn Trạch Tài lắc đầu. Cái gì xong là đã xong, và lại hai quẻ đó tôi tính cho anh giá ưu đãi. Tức là thân thiết mới được giá ưu đãi đúng không? Nghĩ như vậy, ý cười trên mặt quản lý Vương càng đậm. Nhưng anh không lập tức thu lại tiền mà nói tiếp. À, tôi có một người bạn, nhờ anh xem giúp anh ấy một quẻ có được không? Văn Trạch Tài cong cong khóe miệng, tự động rút lấy 10 đồng rồi hỏi. Khi nào xem? Quản lý Vương vội đáp. Chiều nay anh ấy sẽ tới đây. Nói đoạn, anh lại len lén đưa mắt quan sát Văn Trạch Tài. Càng nhìn quản lý Vương càng cảm thấy may mắn. Những tưởng chỉ tuyển đại một nhân viên vớ vẩn, ai dè lại lượm được cả một kho tàng. Lúc đầu nghe Văn Trạch Tài bảo chuẩn bị thi đại học, quản lý Vương bực mình lắm, vì như thế sẽ phải tổ chức tuyển người một lần nữa. Trời ơi, làm vậy vừa rắc rối vừa phiền phức, và quan trọng nhất là anh rất lười. Thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh nào dám tỏ thái độ bực dọc gì, thậm chí đội lên đầu còn chẳng kịp ấy chứ. Người ta tìm được cả mẹ ruột thất lạc bao năm cho đồng chí bí thư kia kìa. Gần quan, ắt có ngày được ban lộc. Gì thì gì, mối quan hệ này nhất định anh phải nắm thật chắc. Thành ra bắt đầu từ hôm nay, Văn Trạch Tài nhận thấy thái độ của quản lý Vương thay đổi rõ rệt. Anh ta lịch sự hơn, nhiệt tình hơn và tuyệt nhiên không còn cái kiểu hếch mặt sai khiến như trước nữa. Tất nhiên Văn Trạch Tài thừa biết nguyên do vì đâu, nhưng phải thú thực một điều, anh không tài nào thích ứng nổi với cái gương mặt tươi cười giả lả kia. Trông không khác gì lão hồ ly. Mỗi lần thấy anh ta cười là cả người anh lại nổi lên một tầng gai ốc, gớm chết đi được. Buổi chiều, anh bạn thân của quản lý Vương tới tiệm sách. Người này khoảng hơn 40 tuổi, ngoại hình khá giống quản lý Vương, cũng thuộc dạng trắng trẻo, mập mạp. Nhưng nếu chân chính so ra, thì đây mới đích thực là cáo già ngàn năm, dân lõi đời đấy, đừng dại mà giỡn mặt. Trong lúc Văn Trạch Tài quan sát đối phương, thì đối phương cũng đồng thời đánh giá anh. Không hổ danh là người sành sỏi và vấp nhiều. Trong lần gặp đầu tiên, Dương Tiền Bích không hề hấp tấp mở lời ngay, cũng không vồ vập tay bắt mặt mừng mà yên lặng đứng đó, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành nụ cười thân thiện vừa đủ, bình tĩnh nhận định người trước mặt. Cậu chàng này khá trẻ trung, gương mặt thư sinh bảnh bao rất đỗi ưa nhìn. Chà, Phong người chuẩn đấy, khác xa với cái thân hình đẫy đà, béo núc ních vì ăn uống thả cửa của bọn họ. Bên cạnh đó, hành vi cử chỉ của cậu ấy rất nhã nhặn, thái độ ứng xử cũng rất chuẩn mực, nào giống với tên thanh niên trí thức ham ăn biếng làm, chuyện đánh đập vợ con như trong lời kể của mọi người. Thậm chí anh còn nghe nói cậu ta chuyên giao du với bọn lưu manh, đầu đường xó chợ, suốt ngày chơi bời lêu lổng, cờ bạc rượu chè cơ mà. Tính ra mới có hơn tháng chứ mấy. Chỉ trong vòng từng ấy thời gian mà có thể thay đổi được cả một con người hay sao? Liệu có đáng tin không đây? Ước chừng thời gian đã đủ, Văn Trạch Tài khẽ mỉm cười, cất tiếng hỏi. Xin hỏi, anh Dương đây muốn tính cái gì? Dương Tiên Bích vẫn giữ nguyên nụ cười từ lúc vào cho tới giờ, nhưng trong giọng nói lộ rõ 3 phần tò mò, cộng 7 phần thăm dò. Tôi muốn tính xem trong năm nay vận hạn của con tôi thế nào. Ồ, đích thân tới đây nhưng lại muốn xem cho con à? Văn Trạch Tài hơi nhướng mày, rồi từ tốn bắt đầu. Lời tôi sắp nói ra đây, chưa chắc anh Dương đã tin. Dương Tiền Bích bật cười sang sảng. Có cái gì đâu. Có cái gì mời cậu cứ nói thẳng. Tính tôi thẳng thắn, ghét nhất quanh co lòng vòng. Với lại năng lực của cậu ra sao, tôi đã nghe chú Vương nói rất nhiều rồi. Tất nhiên phải tin tưởng thì tôi mới tới đây. Người anh em, mời nói. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười, giơ ngón tay chỉ vào vị trí cung tử tức trên mặt Dương Tiên Bích. Cung con cái của anh rất loãng, đời này định sẵn không có duyên phụ tử, lấy đâu ra con mà anh đòi coi bói. Trạch Tài! Quản lý Vương sợ xám mặt, hốt hoảng la toáng lên, nhằm cắt ngang câu nói của Văn Trạch Tài. Anh không dám quay sang nhìn ông bạn thân, mà chỉ liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Văn Trạch Tài dừng lại, đừng nói nữa, nếu không là chết cả đám đấy. Thế nhưng, mặc kệ quản lý Vương nháy muốn chuột rút cơ mặt, Văn Trạch Tài vẫn làm như không thấy, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Tiên Bích đang ngồi đối diện. Giờ phút này, hai bàn tay Dương Tiên Bích run rẩy bấu chặt lấy hai đầu gối, bởi anh sợ mình sẽ không nhịn được mà thụi thẳng vào mặt đối phương. Anh ta híp mắt hỏi vặn lại. Cậu đang nói đùa sao? Ngay cả giọng nói khi phát ra cũng mang theo sự run rẩy rõ rệt. Điều này cho thấy Dương Tiên Bích đã giận dữ lắm rồi, chỉ là đang cố kiềm chế mà thôi. Nhất định là đang đùa rồi. Đùa thôi. Quản lý Vương mau mồm mau miệng, vội nhảy vào hòa giải. Anh cười cười với Dương Tiên Bích, rồi lại quay sang trừng mắt ra hiệu cho Văn Trạch Tài. Con trai anh Dương, năm nay đã 20 tuổi, chuẩn bị sang tháng sau là cưới vợ rồi. Cậu đùa kiểu này không vui đâu nha, nghiêm túc tí đi. Văn Trạch Tài nhíu chặt mày. Không đúng, tướng mạo của anh thể hiện rất rõ ràng. Anh Dương, nếu anh không tin thì để tôi chỉ thêm cho anh vài điểm nữa. Cậu nói đi. Dương Tiên Bích hử lạnh, lúc này nụ cười thân thiện ban đầu đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vẻ mặt đằng đằng sát khí, sẵn sàng chôn sống đối phương bất cứ lúc nào. Có thể nói cho tới thời điểm hiện tại, trong 3 người, chỉ còn lại mỗi mình Văn Trạch Tài là vẫn giữ được nụ cười điềm nhiên. Chứ quản lý Vương nhăn nhăn nhó nhó hơn khỉ ăn ớt, còn Dương Thiên Bích thì khỏi nói rồi, chẳng khác gì núi lửa đang trực chờ phun trào. Thế nhưng Văn Trạch Tài không hề nao núng, anh ngồi thẳng lưng, thản nhiên cất lời. Phía trên lông mày anh có một cái nốt ruồi khá nhạt màu, ý chỉ thủa thiếu thời của anh rất chật vật. Vì bị người thân liên lụy nên anh có ít nhất 3 năm phải tự vật lộn kiếm sống, thậm chí suýt chết đói. Chóp mũi của anh cũng có một nốt ruồi, tuy nhỏ nhưng sẫm màu. Cái này nói rằng năm anh 30 tuổi ra ngoài làm ăn gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, thương thế rất nặng, tưởng không qua khỏi. May mắn gặp được quý nhân giúp đỡ nên mới có thể bảo toàn tính mạng. Ngoài ra, đôi lông mày rậm cùng cặp mắt mang tướng mắt hổ thuyết minh anh là người ngang tàn, bạo ngược. Tuy nhiên vì muốn khắc chế bản thân nên anh mới bắt đầu tụng kinh niệm Phật, tu tâm dưỡng tính. Vốn không phải người thích cười, nhưng anh cũng phải cố gắng tươi cười nhằm thể hiện với mọi người rằng mình rất gần gũi, thân thiện. Thậm chí để tăng thêm nét hiền lành, phúc hậu, anh đã cố tình ăn thật nhiều cho mình mập mạp. Anh Dương, tôi nói những điều này đúng chứ? Ghi chú: tướng mắt hổ là kiểu mắt có kích thước mắt lớn, hơi tròn phía giữa, hắc bạch phân minh, tròng đen có pha sắc vàng, có đồng tử hơi dài khi mắt mở lớn hết cỡ, kích thước mí mắt trên dài hơn mắt nhưng lại ngắn hơn đuôi mắt, mí mắt dưới rõ ràng, thường giao đấu với mí mắt trên hoặc với đuôi mắt, tức là ngư vĩ. Mắt hổ hay còn gọi là cọp nhãn, mắt cọp, là kiểu mắt to nhất trong các loại mắt của con người. Về mặt thẩm mỹ, tướng mắt này không đẹp, không xấu. Về mặt nhân tướng học, tướng mắt hổ được xếp vào sau tướng mắt sư tử, quý cách không bằng và công danh sự nghiệp cần tới sự táo bạo, quả cảm hơn là mưu trí. Nhìn chung, xem tướng mắt hổ ở nam giới hay nữ giới cho hay, họ đều là những con người mạnh mẽ, cương trực, thẳng thắn, tính cách cương cường, hơi có chút tàn nhẫn, vô tâm. Về công danh sự nghiệp, chỉ dựa vào trí thông minh thôi chưa đủ mà còn phải cực kỳ táo bạo, mạnh mẽ thì mới thành công được. Hết ghi chú. Theo từng câu Văn Trạch Tài nói ra, sắc mặt Dương Tiên Bích lại trắng đi một chút. Tới khi Văn Trạch Tài thực sự dừng lời, mặt mũi Dương Tiên Bích không chỉ trắng bệch mà mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy dọc sống lưng. Nhìn thấy phản ứng của người anh em, quản lý Vương sợ hãi nuốt nước miếng liên tục. Rồi xong, quả này xác định luôn rồi. Nếu quả thực Văn Trạch Tài nói đúng hết, thì ông bạn mình còng lưng nuôi con tu hú mấy chục năm nay à? Thế nhưng nhìn vợ anh ấy hiền lương, thục đức lắm mà nhỉ? Hay, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ôi đàn bà là những niềm đau, đàn bà luôn làm tim ta nhỏ máu. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ quản lý Vương nào dám hò hé câu gì, lên tiếng lúc này quá bằng châm dầu vô lửa hả? Thôi tốt nhất cứ im lặng cho nó lành. Về phần Dương Tiên Bích, thời khắc này anh đang sợ hãi tột độ, bởi mỗi lần Văn Trạch Tài đoán đều trùng khớp 100%, không sai lệch dù chỉ một chút. Đích thực anh đã phải trải qua một thời niên thiếu vô cùng chật vật và thống khổ. Lúc bấy giờ, bởi vì ông ngoại mang danh địa chủ, thành ra cả nhà anh cũng bị liên lụy, lôi ra đấu tố. Chính mắt anh trông thấy người ta nhẫn tâm đánh mẹ đến chết. Cha điên cuồng nhào vào cứu mẹ, nhưng chẳng những không thắng nổi bọn họ mà còn gãy mất một chân. Có lẽ nếu không phải cố sống để chăm lo, bảo vệ cho anh, thì chắc cha cũng quyên sinh theo mẹ luôn rồi. Thế nhưng vì không được chữa trị kịp thời, cộng thêm việc chẳng có gì nhét vào bụng ngoài ăn cỏ cây và uống nước lã, cuối cùng cha không thể cầm cự nổi nữa. Chưa đầy một tháng sau, cha chút hơi thở cuối cùng ngay trong vòng tay anh, chính thức bỏ lại một mình anh trơ trọi trên cõi đời này. Sau khi cha mất, người ta càng hiếp đáp anh nhiều hơn, ngay cả vỏ cây cũng bị bọn chúng đang tâm cướp mất. Vì sinh tồn, anh bắt buộc phải rời bỏ quê hương, lưu lạc trên thành phố kiếm kế sinh nhai. Xong, mặc dù đã đi mòn cả gót giày, van xin cầu cạnh khắp mọi nơi, nhưng những gì anh nhận lại chỉ là cái lắc đầu, xua tay từ chối với lý do anh không đủ sức khỏe và không có tay nghề. Cực chẳng đã, cuối cùng Dương Tiên Bích đành phải ăn xin lay lắt qua ngày. Tất nhiên làm ăn mày cũng không hề dễ dàng, muốn có miếng ăn nhét vào họng thì phải giành giật, cướp đoạt, thậm chí nhiều lúc còn phải sử dụng cả nắm đấm. May thay ông trời cho anh cái tính lì đòn và quật cường, thành ra chưa bao giờ biết sợ hãi là gì. Bất kể thằng nào con nào dám xông ra tranh cướp, anh sẽ liều mạng với chúng tới khi nào giật lại được mới thôi. Dần ra cũng có tí tiếng tăm trong giới, Dương Tiên Bích được các đại ca giang hồ coi trọng, cho gia nhập bang phái. Xong, điều gì đến cũng đến. Trong một cuộc hỗn chiến đẫm máu, Dương Tiên Bích bị đánh thừa sống thiếu chết, và nghiệt ngã hơn cả chính là ngay trong giây phút sinh tử, đám người đã từng xưng huynh gọi đệ lại lạnh lùng quay lưng, bỏ mặc anh tự sinh tự diệt. Những tưởng phe này đi đời nhà ma thật rồi, thì bỗng dưng từ đâu có một quý nhân xuất hiện, bỏ tiền chữa trị cho anh. Sau khi khỏi, Dương Tiên Bích không quay về xã hội đen nữa, mà dứt khoát đi theo ân nhân làm chân sai vặt. Thẳng cho tới khi ân nhân qua đời, anh mới dắt vợ con về huyện thành an cư lạc nghiệp, tính tới nay cũng hơn chục năm rồi. Vài năm đổ lại đây, Dương Tiên Bích bắt đầu suy ngẫm lại sự đời. Tuy nhỏ tới lớn, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, tiếp xúc với biết bao hạng người, trắng có, đen có, Dương Tiên Bích cũng coi như phần nào nhìn thấu nhân tình thế thái. Vì thế anh quyết định tu tâm dưỡng tính, mỗi tháng ăn chay 2 ngày, mồng 1 và 15. Không chỉ vậy, khi có thời gian rảnh, anh sẽ đóng cửa, một mình ở trong phòng sao chép kinh Phật. Còn về vấn đề tăng cân, kỳ thật lúc mới đầu anh cũng không để ý nhiều đâu. Chẳng qua công việc ít đi, cộng với tâm lý thoải mái, nên ăn uống thấy ngon miệng hơn, đâm ra cân nặng cứ nhẹ nhàng leo thang lúc nào không hay. Mãi cho đến một hôm vợ bâng quơ khen, anh mặt mũi có da có thịt, nom phúc hậu hơn. Dương Tiền Bích mới phát hiện ra, và kể đó tự trở đi, anh càng ra sức ăn uống thả cửa, với hy vọng thay đổi hình tượng trong mắt mọi người. Bần thần ngồi sâu chuỗi lại toàn bộ vấn đề, Dương Tiền Bích gần như chết lặng. Mãi sau anh mới hít vào một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy, chị trịnh trọng nói với Văn Trạch Tài. Văn đại sư, để tôi về nhà tra rõ ngọn ngành. Nếu mọi việc thật đúng như những gì đại sư đã nói, thì Tiên Bích tôi đây xin quay trở lại thâm tạ. Dứt lời, Dương Tiên Bích khẽ gật đầu với quản lý Vương, thay cho lời chào, rồi gấp gáp rời đi. Bây giờ Văn Trạch Tài mới rảnh sang, nhìn sang đồng chí quản lý đang đứng ngây ra như phỗng. Anh mỉm cười nói. Vừa rồi anh định bảo tôi cái gì thế? Quản lý Vương ngây ngốc xua tay, lắp ba lắp bắp, chối đây đẩy. Không có gì. Tôi không định bảo gì hết. Văn Trạch Tài khẽ cười. Cảm ơn anh đã giới thiệu khách hàng cho tôi. Chi bằng tối nay tôi mời anh một bữa cơm, được chứ? Phút giây ngỡ ngàng qua đi, quản lý Vương nhanh chóng ổn định lại tinh thần, đồng thời khôi phục vẻ niềm nở như thường lệ. Ấy, sao có thể để cậu mời tôi được? Phải là tôi mời cậu mới đúng chứ? Hẹn ngày không bằng gặp ngày. Hay tối nay anh về nhà tôi dùng bữa đi. Mẹ tôi cũng muốn gặp anh từ lâu rồi mà vẫn chưa có dịp. Trước thái độ nhiệt tình của quản lý Vương, Văn Trạch Tài rất khó từ chối nên đành theo anh ấy về Vương gia. Ai ngờ bà Vương còn nồng hậu và hiếu khách hơn gấp bội. Ghi chú thêm một chút. Nuôi con tu hú. Tu hú là loài xảo quyệt nhất trong thế giới tự nhiên. Đặc tính của loài chim này là không bao giờ làm tổ, đẻ trứng nuôi con. Vào mùa sinh sản, chúng tìm tổ của các loài chim khác để đẻ nhờ. Tu hú con vừa tách vỏ trứng nở ra, lập tức gồng mình đẩy những quả trứng khác rơi xuống đất để độc chiếm giang sơn. Nuôi con tu hú là thành ngữ chỉ sự phản phúc, là một việc gì đó thật vô ích, có phần tự làm hại mình. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Sự tập hôm nay đọc đến đoạn mà cấp kinh phí đi sửa lại đường ấy, mình nhớ lại đoạn đường về nhà mình ngày xưa, nó cũng xấu như vậy. Đoạn đường đi học nữa chứ. Thế là cũng phải đợi mãi thì người ta mới sửa đường. Chứ ngày mưa thì thật sự là những cái ngày mà phải đi ủng rồi đi chân đất để đi học. Hoài niệm phết. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Xin chào.